Phàm nữ tiên hồ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, biết khó mà lui, bóng lưng kia chính là một thân trường sam màu trắng đơn giản đến cực điểm. Lại ở dưới những tán mai màu hồng càng nổi bật lên mờ ảo như tiên. Chỉ nhìn thoáng qua, Mạc Thanh Trần liền ý thức đến. Hắn nhất định là vị gần nhất tại Mạc Phủ đại danh đỉnh đỉnh Hoa Gia công tử. Thiên Thụ biểu ca, ngoại công thế nào lại muốn kêu chúng ta trở về ở a? Thanh âm của đầu hổ mang chút không tình nguyện truyền tới. Thế nào, đầu hổ không muốn đi sao? Chẳng lẽ, không thích cùng với Thiên Thụ biểu ca chơi sao? Truyền tới thanh âm nam tử thấp thấp lại không mất nhu hòa. Đầu hổ do dự một chút nói. Đầu hổ thích a, nhưng mà đi nhà ngoại công. Liền không thể cùng Thanh Trần cùng nhau chơi đùa rồi. Một bên Mạc Thanh Trần nghe đến, vừa là buồn cười vừa là cảm động. Chính vào lúc này, Hoa Thiên Thụ quay đầu đi tới. Nhìn chủ tớ hai người Mạc Thanh Trần. Nha, Thanh Trần, người đã tốt chưa? Ta còn nói muốn đi tìm ngươi nha. Nương nói không thể phiền ngươi nghỉ ngơi. Đầu hổ nhìn thấy Mạc Thanh Trần. Ngày đó khó chịu sớm quên đến 9 tầng mây. Khoan khoái chạy tới, Mạc Thanh Trần hướng về đầu hổ cười cười. Thanh Trần, đây chính là Thiên Thụ biểu ca của ta. Đầu hổ kéo tay Mạc Thanh Trần, chỉ Hoa Thiên Thụ nói. Mạc Thanh Trần tuyệt không phải cái hoa si, nhưng tại trước mặt thế giai công tử như thế, mặt như cũng không có khả năng không nóng một chút. Hơi hơi phúc thân nói, Thanh Trần gặp qua Thiên Thụ ca ca. Hoa Thiên Thụ kia có chút tường tận đánh giá Mạc Thanh Trần. Lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chính là nữ oa ngày đó ở trong điện cùng người so đấu. Hộc máu hôn mê sao? Ha ha, hôm nay xem tới, lại là cùng ngày đó thật không giống nhỉ. Thiên Thụ ca ca chê cười rồi. So đấu, tự nhiên là phải đem hết toàn lực. Cùng ngày thường không giống. Cũng là tự nhiên, Mạc Thanh Trần đã chấn định lại. Thanh âm trong trẻo nói. Đầu hổ thấy hai người nói chuyện đem hắn vứt đi một bên. Lôi kéo Mạc Thanh Trần nói. Thanh Trần, không bằng chúng ta hôm nay liền đi bắt chim sẻ đi. Ách, hôm nay, Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc. Đầu hổ hung hăng gật đầu nói. Đúng nha, Thiên Thụ biểu ca tới nói với nương. Ngoại công kêu chúng ta ngày mai liền trở về trụ. Hôm nay vừa lúc a, bằng không còn không biết muốn chờ đến lúc nào. Vậy được rồi, liền chúng ta hai người sao? Mạc Thanh Trần chỉ phải đồng ý, đầu hổ ngẩng đầu nhìn Thuận Phong nói. Thuận Phong, ngươi đi gọi thập tứ tỷ tới. Còn có thập nhị ca, thập tam ca, nếu mà bọn hắn nguyện ý, liền cùng nhau tới đây. Vâng, Thuận Phong đáp lời liền lui xuống. Liền gặp đầu hổ ánh mắt sáng ngời. Vỗ tay nói, Thiên Thụ biểu ca, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi bắt chim sẻ đi. Mạc Thanh Trần như nguyện thấy được biểu tình trên mặt Hoa Thiên Thụ lộ ra giờ khóc giờ cười. Thiên Thụ biểu ca, đầu hổ gặp Hoa Thiên Thụ không nói. Kéo trường sam màu trắng của hắn. Được, bất quá đầu hổ, ngày mai muốn sớm chút đi nhà ngoại công nha. Hoa Thiên Thụ nói, Mạc Phủ Hậu Sơn dưới chân núi có một mảnh đồng cỏ. Vào đông chim sẻ vui đùa phá lệ nhiều. Mấy người cùng nhau tới nơi đó. Đầu hổ nhìn đầy đất chim sẻ một bộ nóng lòng muốn thử. Không lâu, Mạc Ngưng Nhu còn có tiểu thập nhị tiểu thập tam đều đuổi tới. Gặp đông đủ người, đầu hổ nói. Chúng ta thi đấu a, xem ai bắt chim sẻ nhiều. Được a, mấy đứa bé phụ họa nói. Mạc Thanh Trần trong lòng lại hắc tuyến. Không biết làm sao bề ngoài tuổi bầy ở chỗ ấy. Vì hòa đồng cũng chỉ phải chấp nhận. Chờ mấy người đầu hổ hành động lên. Mạc Thanh Trần lúc này mới phát hiện. Hóa ra bọn họ bắt chim sẻ nửa điểm kỹ thuật đều không có. Chính là dựa vào một đôi tay. Không ngừng nhào tới nhào lui. Như vậy có thể bắt được mới là gặp quỷ đó. Mạc Thanh Trần quyết đoán buông tha chịu khó như thế. Vẫy tay kêu Vân Chi tới. Đưa lỗ tai dặn bảo mấy câu. Vân Chi liền xoay người rời đi. Mạc Thanh Trần thừa dịp mấy hài tử ra sức bắt chim sẻ. Lặng lẽ lui xuống dưới. Nhìn tiết trắng đầy đất. Nghĩ tìm một chỗ ngồi. liền thấy Hoa Thiên Thụ đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế. Khóe miệng mỉm cười nhìn đám người Đầu Hổ. Mạc Thanh Trần chần chờ một chút, vẫn là không nghĩ đặt mông ngồi trên mặt đất lạnh buốt. Thầm nghĩ về sau bản thân nhất định phải đặt vào túi trữ vật các loại ghế dựa. Đến lúc đó muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Không nghĩ đến còn chưa chờ Mạc Thanh Trần mở miệng, tay áo trắng như tuyết của Hoa Thiên Thụ vung lên. Trên mặt đất lại xuất hiện một cái ghế. Trên mặt còn trải đệm thật dày. Tiểu nha đầu, ngồi nơi này đi. Truyền tới thanh âm nam tử ôn hòa. Đa tạ Thiên Thụ ca ca. Mạc Thanh Trần không chút khách khí ngồi lên. Mạc Thanh Trần nhàn nhã tự đắc nhìn vội vàng đám người Đầu Hổ đầu đầy mồ hôi. Bỗng nhiên nghe Hoa Thiên Thụ hỏi. Thế nào, Thanh Trần không thích bắt chim sẻ sao? Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn xem Hoa Thiên Thụ. Không tin tưởng hắn một cái 20 tuổi đại nam nhân thực sẽ đối với trò vui của tiểu hài tử cảm thấy hứng thú. Thanh Trần người nhỏ tay chậm. Đi bắt như vậy sợ rằng đến trời tối cũng bắt không được một con đâu. Kỳ thật chính là mấy người Đầu Hổ dù bận rộn nửa ngày. Một con cũng không bắt được. Bọn hắn thân thủ tuy so với thường nhân linh hoạt hơn. Nhưng cũng chưa học được pháp thuật gì. Nghĩ tay không bắt chim sẻ. Khó khăn không nhỏ a, thấy có thể mà đi. Biết khó mà lui sao? Hoa Thiên Thụ thanh âm thấp giống như tự nói. Trên mặt vẻ mặt khó hiểu. Mạc Thanh Trần ánh mắt ngó Hoa Thiên Thụ một chút. Thầm nghĩ ngươi còn thực cất nhắc ta à, cũng không ra vẻ giải thích. Như cũ thoải mái nhàn nhã xem người khác. Lại quá một khắc chung. 15. Vân Chi rốt cuộc vội vàng đuổi tới. Trong tay còn cầm không ít đồ vật. Đầu Hổ mấy người cũng mệt mỏi. Đều chạy đến Mạc Thanh Trần. Nhìn thấy đồ trong tay Vân Chi. Tò mò hỏi, này là cái gì nha? Mạc Thanh Trần cười mà không nói. Duỗi tay nhận lấy đồ trong Vân Chi đi đến đất trống. Trước là lấy ra một cái sàng. Tại trên cái sàng đặt một khối gạch. Phía dưới sàng đặt một chút gạo lúa. Chống lên cái sàng một cây gỗ nhỏ được buộc một sợi dây. Sau đó đem dây kéo dài tới chỗ ghế ngồi. Thanh Trần, ngươi đang là làm cái gì vậy? Đầu Hổ hiếu kỳ hai mắt vụt sáng lên hỏi. Mạc Thanh Trần duỗi ra ngón tay hư một tiếng nói. Đợi chút các ngươi liền biết. Hoa Thiên Thụ nhìn cái sàng phía kia. Lại xem Mạc Thanh Trần. Không tiếng động cười cười. Mấy người nín thở nhìn đất trống. Liền thấy không lâu. Liền có mấy con chim sẻ nhảy nhảy nhót nhót chui vào phía dưới cái sàng kiếm ăn. Đầu Hổ rốt cuộc rõ ràng chuyện gì thế này. Hưng phấn nói. Lại gấp rút bị Mạc Ngưng Nhu một phen bụng miệng. Mạc Thanh Trần có thể cảm đến mấy đứa bé phía sau kích động. Lại không nóng không vội. Thẳng đến đầy đủ có mười mấy con chim sẻ đều chạy đến dưới cái sàng dành ăn. Lúc này mới vừa nhanh vừa mạnh đem dây kéo mạnh một cái. Chỉ nghe cạch một tiếng. Cái sàng ụp xuống. Mười mấy con chim sẻ. Thế nhưng một con cũng không có chạy thoát. Tất cả tại phía dưới cái sàng chi chít ầm ĩ. Thanh Trần. Ngươi quá lợi hại, Thiên Thụ biểu ca, đệ không có nói sai mà. Thanh Trần vừa thông minh lại vừa thú vị nha. Đầu Hổ vỗ tay cười nói. Hoa Thiên Thụ mỉm cười đánh giá Mạc Thanh Trần. Mắt sáng rực lên, Mạc Thanh Trần lại không chú ý những thứ đó. Cùng đám hài tử cùng nhau hô hào chạy về hướng cái sàng trên đất trống. Chính vào lúc này, lại gặp một nữ tử váy hồng đào từ đằng xa lượn lờ đi tới. Đất tiết váy hồng càng nổi bật hơn. Phảng phất như tiên tử đạp mây mà tới. Người đến thế nhưng là thập tam cô Mạc Yêu, cách chương.